Vĩnh Sinh, chương 1040, Cốt Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Phương Hàn, xuyên qua trong trường Hà Bạch Cốt, lúc này Bích Ngư Nhi, Hư Mộ Vân đối với hắn là nói gì nghe đó ơn nữa, kính ngưỡng đối với hắn cũng đã vượt qua tồn tại kim tiên có thể so được, ánh mắt nhìn Phương Hàn, giống như đang nhìn một vị tổ tiên quả thực, cũng chỉ có tổ tiên, mới lợi hại như thế, cách không đánh chết linh hồn lạc ấn địch nhân, khiến cho vô pháp sống lại. Cư nhiên có thể thay đổi càn khôn, nhất cử đánh bại liên thủ của tứ đại thiên tài, thậm chí hào hào luyện hóa họ. Mộ Vân, nhân vật như phong duyên này, nếu nhu đi tham gia cuộc so tài trùng tử, có thể cướp lấy ngôi vị đệ nhất hay không? Tài nghệ trấn án quần hùng. Một bên tu hành, một bên Bích Ngư Nhi dò hỏi Hư Mộ Vân. Trên cơ bản là nắm chắc 10 phần, bất quá có một số kim tiên trong truyền thuyết, vẫn là không thể coi thường, như một số tồn tại biến thái chấp pháp vệ đội của thiên đình thần ngục, có được thiên quân tự mình truyền thụ, nhân vật tự thiên quân bồi dưỡng. Nếu như lần này cũng đi ra ngoài tranh đoạt thì, Hư Mộ Vân nói, chấp pháp vệ đội của thiên đình thần ngục rất biến thái. Bích Ngư Nhi chấn kinh, không thể nào, những biến thái kia sao lại ra ngoài tranh đoạt được. Nếu vậy thì cuộc so tài trùng tử mà thiên đình tổ chức còn ý nghĩa gì? Đám người kia, mặc dù cũng là cảnh giới kim tiên cùng mọi người, nhưng trong truyền thuyết, bọn họ có thể tiến hành khiêu chiến vượt cảnh giới. Là những đệ tử biến thái nhất mà Lôi Đế Thiên Quân từ trong cơ cấu vô số thiên đình, cổ xưa chọn lựa ra, ai cũng trải qua huấn luyện nghiêm khắc không thể tưởng tượng nổi. Còn sống sót, mới trở thành người trong đội ngũ chấp pháp thần ngục. Không sai, ở 10 năm trước, Hư gia ta có một đệ tử, kỳ tài ngút trời, cũng tiến vào trong đó, bất quá chỉ thời gian ngắn, đã bị huấn luyện tàn khốc trong đó hành hạ tới chết. Thần hồn tiêu thất, không có ai có thể tưởng tượng được sự nghiêm khắc trong đó. Có thể sống sót, toàn bộ đều là tu sĩ không thể diễn tả bằng lời. Nhắc tới đội ngũ chấp pháp thần ngục, cả người Hư Mộ Vân liền dùng mình một cái. Gần đây thiên giới truy nã một đại phạm, xếp hàng đệ nhất. Cũng chính là người trong đội ngũ thần ngục, ngươi đoán xem hắn đã chém giết bao nhiêu người. Ai, thiên giới quá lớn, cho dù là thiên quân, cũng không biết có bao nhiêu. Chúng ta bất quá chỉ là một con kiến hôi, ai cũng không dám xưng mình là đệ nhất. Dù sao không chừng sẽ có cao thủ vô thượng gì đó lộ diện. Các ngươi đang nghị luận gì đó? Phương Hàn xuyên tới phía trước, không ngừng oanh kích ra kỷ nguyên thần quyền, đánh phá hồng lưu khô lâu, rèn luyện quyền pháp. Có đầy đủ nguyên thủy chi khí chống đỡ, hắn không chút cố kỵ, lấy nơi nguy hiểm như hồng lưu bạch cốt để rèn luyện, dọc theo đường đi, không ngừng có hài cốt cường đại xuất hiện, đại đa số đều là hài cốt thần tộc, còn có một số chiến sĩ thiên đình viễn cổ, rất nhiều tử linh còn lưu lại trên hài cốt, muốn cướp đoạt khí huyết của Phương Hàn, đánh cắp thần thông hắn, nhưng đều bị vài quyền của hắn làm nát bấy, ngược lại trở thành đồ bổ. Phương Hàn lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể, cực hạn mà tinh thể thần quốc bản thân dung nạp nguyên khí lại tăng lên, tinh hoa những hài cốt này liền trở thành thánh phẩm bồi bổ cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng rèn luyện, càng cường hoành, tới cuối cùng, hẳn quả thực như một cự thú cắn nuốt tất cả, chỉ cần nguyên khí thổi qua chỗ nào, hài cốt nơi đó liền biến thành nguyên khí cốt long. Bên trong tinh thể thần quốc, mỗi một không gian, đều tràn đầy rồng ngâm hổ khiếu, trận trận thần linh khống chế những nguyên khí cốt long này, lui qua lui lại trong hệ tinh bích, trở thành đầu mối then chốt, mạch lạc giống như huyết quản. Bát bộ phù đồ càng lúc càng mạnh, kim tiên pháp tắc phía trên càng thêm chói lọi, nếu như hiện tại Phương Hàn đạt tới cảnh giới tổ tiên, rất có thể bát bộ phù đồ này liền trực tiếp tấn thăng thành tiên khí thượng phẩm. Phải biết rằng, ở trong bạch cốt trường hà này, có một vài thi hài, ma thần viễn cổ lưu lại, đều là tài liệu tế luyện pháp bảo tốt nhất. Đáng tiếc, không có ai có thần thông cường hoành như Phương Hàn tiến vào trong đó. Chúng ta nghị luận nếu như ngươi gặp phải đệ tử chấp pháp thiên đình thần ngục, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Hư Mộ Vân mỉm cười. Sao nào, tìm được mộ địa của quỷ vũ thánh quân không? Bất quá ta có chút kỳ quái, không phải nói đại quân thần tộc đã tiến vào trong loạn thần hải sao? Sao một chút tin tức cũng không có? Dọc đường chúng ta cũng không thấy bất kỳ khí tức nào của đại quân thần tộc. Cái này cũng là một chuyện phải chú ý, không biết thần tộc ẩn núp ở đâu nữa. Chẳng lẽ đã tiến vào bạch cốt trường hà này? Bích Ngư Nhi ngưng trọng. Không sao, tùy cơ ứng biến là được. Phương Hàn kiệt lực thôi toán, cũng không thể thấy rõ tất cả tương lai. Cẩn thận, phía trước chính là mộ huyệt quỷ vũ thánh quân. Ở chung quanh huyệt có rất nhiều thời không loạn lưu, các ngươi phải cực kỳ cẩn thận. Đột nhiên, bạch cốt phía trước trở nên thưa thớt, ở trên đáy bạch cốt trường hà, vô số bạch cốt chảy dài như núi hiện ra, những bạch cốt đại sơn này từng ngọn, vây quanh một toàn cốt mộ khổng lồ vào trung tâm, tạo thành phong thủy quần hổ ôm long. Bất quá liếc nhìn thử, cốt mộ khổng lồ kia lúc ẩn lúc hiện, tựa như ảo ảnh, tùy thời đều sẽ biến mất. Nếu không phải Phương Hàn dùng bản đồ tìm ra vị trí, căn bản vô pháp tìm ra cốt mộ khổng lồ này. mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân, phiêu đãng khắp nơi, ở sâu trong Bạch Cốt Trường Hà của Loạn Thần Hải, cho dù là cao thủ cấp bậc tổ tiên, cũng vô pháp hoàn toàn tiến vào. Cũng may Phương Hàn thứ nhất là có địa đồ, thứ hai là hắn có tự do chi dực, có thể xuyên qua tầng tầng cấm pháp. Bất kỳ thời không đều không thể cản trở. Hiện tại hắn luyện hóa mỗ dung sĩ, pháp lực cường hoành đến trình độ không thể tưởng tượng, kim tiên pháp tắc tùy ý chuyển động, thẩm thấu vào sâu trong tự do chi dực, đôi cánh này liền có thể phát huy ra lực lượng tự do cửu biến chân chính, bất kỳ mê cùng nào cũng không thể ngăn cản tự do. Ở đâu? Sao ta không nhìn thấy mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân? Nghe thấy thần niệm Phương Hàn truyền lại, Hư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi đều dâng lên nghi hoặc, ở trong mắt các nàng, phía trước vẫn là hồng lưu thi hài khô lâu màu trắng vô biên vô tận, không có Bạch Cốt Đại Sơn, cũng không có phần mộ phong thủy quần hộ ôm long nào. Các ngươi vô pháp nhìn thấy. Phương Hàn lấy làm kinh hãi, lập tức một trường phách ra, nguyên khí đánh vào trong cơ thể hai người, một cỗ tự do chi lực hoành không bành trướng, đồng thời phối hợp lực lượng động thiên nhãn của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, đôi mắt hai người liền thấy được cốt sơn trải dài khổng lồ kia, còn có cốt mộ ở trung tâm. Tu vi ngươi, cư nhiên có thể nhìn ra vị trí chân thực của cốt mộ. Chúng ta còn chưa thể nhìn ra. Tâm tình Hư Mộ Vân kích động. Đi, chúng ta lập tức tiến vào thôi. Muốn tới Bạch Cốt Sơn, vô cùng khó khăn, đó là hạp cốc thời không giữa chân thật cùng hư huyễn. Những Bạch Cốt Đại Sơn kia, là cấm pháp cực kỳ mạnh mẽ, cảnh giới kim tiên, căn bản không thể phát hiện. Nếu không phải vừa rồi ta mới luyện hóa mộ dung sĩ, chiếm được ý nghĩa tổ linh trên hắn, cũng vô pháp phát hiện ra. Bất quá hiện tại, các ngươi hãy bám chặt ta, tiến vào trong đó. Tự do chi dực của Phương Hàn duỗi ra, che chở hai nàng trong đó, phóng tới, không biết phá tan bao nhiêu tầng cấm chế, liền trực tiếp vô thanh vô tức đáp xuống một tòa Bạch Cốt Đại Sơn. Rắc rắc. Lần này hạ xuống, thời không biến hóa, đã tiến vào một thế giới vô danh, thiên địa rộng lớn, hoàn toàn không còn thấy hồng lưu Bạch Cốt bên ngoài nữa. Ở trước mỗi một tòa Bạch Cốt quần sơn khổng lồ, con người cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Phong Duyên, đó là thần tộc, mới vừa ổn định ở trên Bạch Cốt Đại Sơn, Hư Mộ Vân đã nhìn thấy nơi xa, vô số đại quân thần tộc cường đại, liên tiếp trú động ở trên từng ngọn Bạch Cốt Đại Sơn, bố trí thành trận pháp cực kỳ cường đại. Những chiến sĩ thần tộc kia, mỗi một người đều là bán bộ kim tiên. Trong đó còn có tồn tại tuyệt đại kim tiên. Những chiến sĩ thần tộc này che khuất bầu trời, cũng không tìm kiếm, mà đang dưới sự hướng dẫn của một số nhân vật tuyệt đại kim tiên thần tộc, phát động chú ngữ trong thần tộc, hướng đến cốt mộ khổng lồ ở trung tâm, triển khai tế luyện. Cốt mộ khổng lồ, một nửa trên mặt đất, một nửa dưới mặt đất. Vẫn bất động, không có chút dấu hiệu mở ra. Mà những đại quân thần tộc kia, vẫn đang ngâm sướng văn tự thần tộc, bay múa đầy trời, từng đạo văn tự, thẩm thấu tiến vào trong mộ cốt. Chư thần tán mỹ, chư thần hô hoán. Phương Hàn rất quen thuộc với thần tộc, hắn quả thực cả đời có duyên với thần tộc, từ thần thông bí cảnh cho đến trường sinh bí cảnh, rồi đến tiên nhân cảnh, cơ hồ đều từ giao thiệp với thần tộc mà có được. Bất quá phi thăng tiến vào thiên giới rồi, vẫn chưa từng nhìn thấy thần tộc, hiện tại là lần đầu thấy được, trong lòng có vài phần kích động. Bởi vì thần tộc chính là bảo tàng cho hắn. Luyện hóa kim tiên thần tộc, Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo sẽ có hy vọng. Vô số đại quân thần tộc này, cao thủ kim tiên trong đó, cũng đang thi triển ra chư thần tán mỹ, chư thần hô hoán, tế luyện mộ huyệt, tựa hồ có ý đồ mở mộ huyệt ra, sau đó xâm nhập vào trong đó. Quỷ Vũ Thánh Quân, truyền văn ở viễn cổ, là nhân vật thần tộc vô thượng cảnh giới nửa chân đạp nhập vào thiên quân, cao thủ thần tộc khẳng định phải rất tôn kính hắn. Phương Hàn cực kỳ cẩn thận ẩn giấu thân hình, quan sát đại quân thần tộc chú đóng ở trên cốt sơn, liền phát hiện ra số lượng tuyệt đại kim tiên, không ít, có đến 20-30 khí tức rất cường hoành. Hơn nữa, hắn tựa hồ loáng thoáng ngửi thấy khí tức Thiên Phi Ô Ma. Bất quá cũng không thấy bóng dáng Thiên Phi Ô Ma. Đối với nữ nhân cực kỳ đáng sợ này, Phương Hàn hiện tại vẫn rất kiêng kỵ, ngay cả chung kết Thánh Vương cũng cáo giới, Phương Hàn tự nhiên không hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Phi Ô Ma ở trong thế tục bất quá là phân thân thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thân còn chưa xuất động, bởi vì lực lượng quá mức cường hoành. Bất quá hiện tại, đây là thiên giới, Thiên Phi Ô Ma khẳng định không chút cố kỵ nào. Nữ tử này, hơi không chú ý, sẽ bị nàng làm lật mương, lần trước ở trong long giới, nàng xuất động một phân thân, thiếu chút nữa liên hiệp cùng Ngạo Thế Tam Long, chấn chết ta rồi. Hiện tại chân thân, nhất định là tồn tại vượt xa kim tiên. Ta vẫn phải ngẫm một chút, có thể vận dụng tự do chi dực, thâu thiên chi đạo của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, thừa dịp cốt mộ sinh ra biến hóa, tiến vào trong mộ huyệt hay không? Không giao thủ cùng bọn đại quân thần tộc này. Phương Hàn tĩnh tâm lại, lặng lẽ hóa ra một cỗ tự do chi lực, chân chính trở thành vô ảnh vô hình phóng ra hư không? Phiêu đáng ở trong đó. Chư thần tán mỹ, chư thần hô hoán không ngừng được thi triển, mộ huyệt quỷ vũ thánh quân bắt đầu sinh ra một loạt biến hóa nhỏ hiện ra trong mắt Phương Hàn. Cách chương.